Chương 1715, Địa ngục quân đoàn. 1715 Địa ngục quân đoàn tùy tiện nhảy nhót ra mấy cái con tôm nhỏ đều là mở ra cựu trọng danh sách tồn tại. Lục Vân nhìn thấy một chuyến này hướng phía bọn hắn đánh tới tu sĩ, sắc mặt trở nên có chút đặc sắc. Mở ra cựu trọng danh sách, tại chủ thế giới bên trong đã là người mạnh nhất tồn tại, nhưng là ở chỗ này, tựa hồ liền pháo hôi cũng không bằng. Đoàn người này không sai biệt lắm có 30 mấy cái, bọn hắn trên dưới quanh người đều bị giết chóc khí tức bao trùm, hiển nhiên là bị sát lục khí tức ảnh hưởng, biến thành cô máy giết chóc. Tại Sở Tinh Nhiên, Ngao Cầm, Hải Đông Lâm ba người động thủ trước đó, Lục Vân liền xuất thủ trước rồi. Giờ phút này, hắn vẫn như cũ có thế mượn tới Thâm Nguyên Địa Ngục lực lượng, ra chỉ đến trên người mình hắn trong khi xuất thủ, hừng hực Thâm Nguyên Địa Ngục chi hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt liền đem cái này 30 mấy người đốt thành cho bụi. Khi bọn hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến hỗn loạn địa ngục. Giờ khắc này, Lục Vân tim đập thình thịch. Đây là một cái sát lục tràng, đồng dạng cũng là Lục Vân khu vực săn bán, chỉ cần bị HNZ tờ chê tờ người, đều sẽ trở thành hắn quỷ sai. Mà bây giờ, Lục Vân tại đệ tứ giới bên trong không có chút nào căn cơ, A trước mặc dù là đứng ở bên phía hắn, tinh môn bên trong đông đảo tu sĩ đối với hắn QNZ rất có hảo cảm. Nhưng bọn hắn cuối cùng không phải người của Lục Vân. Đến mức địa tiên giới bên trong cái kia 3.000 đạo chu vậy cũng là bị Lục Vân dùng vũ lực cưỡng ép chấn áp. Một khi bọn hắn thoát ly địa tiên giới, tất nhiên phản bội. Đợi một thời gian, hắc ám thật sự quy mô xâm lấn thời điểm, Lục Vân vẫn là cần phải có lực lượng của mình mà ở trong đó. Chính là Lục Vân lực lượng nguồn suối, chỉ cần hắn không ngừng giết chóc, liền có thể tổ kiến một cái thuần một sắc danh sách cường giả quân đoàn. Địa ngục quân đoàn cái tên này nghe tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Nhìn xem Lục Vân trên mặt cái kia dần dần trở nên nụ cười tàn nhẫn, ba người khác cũng nhịn không được run rẩy một chút. Lục Vân ngay lúc này, Hải Đông Lâm trong lúc bất chợt mở miệng, ta cảm nhận được Hải Hoàng Đại Nhân khí tức. Muốn đi sao? Lục Vân có chút khẽ giật mình, hắn thu hồi trên mặt thần sắc. Ừm. Hải Đông Lâm gật đầu, tình huống như vậy, Hải Hoàng Đại Nhân tất yếu cờ ơn ở viện trợ đi thôi, đừng chết rồi. Lục Vân nghĩ nghĩ, hội chế một tấm hồi sinh phù lục đánh vào Hải Đông Lâm trong thân thể, Hải Đông Lâm nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo sóng lớn hướng về một phương hướng mà đi. Hai người các ngươi ai còn muốn đi? Lục Vân vừa nhìn về phía Sở Tinh Nhiên cùng Ngao Cẩm. Không đi. Sở Tinh Nhiên lắc đầu, ta giúp ngươi vơ vét Ngao Cẩm trên người bảo bối, ngươi phải giúp ta rời đi nơi này. Ta cũng không đi. Ngao Cẩm cu nở dê lắc đầu, trên người ta nhiều như vậy bảo bối đều bị ngươi vơ vét. Ngươi phải giúp ta rời đi nơi này. Trong lúc nói chuyện, Ngao Cầm liếc một chút Sở Tinh Nhiên, sau đó làm ra một cái ánh mắt uy hiếp. Sở Tinh Nhiên vừa trừng mắt, sau đó hừ lạnh một tiếng không có trả lời. Cái kia tự liệt thế giới khoảng cách nơi đây ước chừng có 100 ức dặm dáng vẻ, 100 ức dặm, đối với phổ thông sinh linh mà nói, đó là một cái không cách nào tưởng tượng khoảng cách, cuối cùng suốt đời cũng vô pháp vượt qua, nhưng là đối với cường giả như bọn họ mà nói, mặc dù là một khoảng cách, nhưng QNZ không thể nói là quá xa. Cái hướng kia sát lục chi khí thời thời khắc khắc đều đang khuyết đại, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Một chút tu vi hơi yếu, hoặc là tâm trí không kiên sinh linh, ngay lập tức sẽ bị cái kia kinh khủng sát lục khí tức ảnh hưởng, biến thành một bộ cỗ máy giết chóc. Đã các ngươi chờ lấy ta đưa các ngươi ra ngoài, như vậy chuyện kế tiếp cũng phải nghe lời của ta. Lục Vân khỏe miệng có chút dương lên, toát ra một vòng xâm nhiên dáng tươi cười. Ngươi muốn làm gì? Sở Tinh Nhiên nhìn xem Lục Vân trên mặt cười, không khỏi run rẩy một chút. Giết người? Lục Vân cười lạnh, ở chỗ này sẽ có rất nhiều nhận sát lục khí tức ảnh hưởng, mất đi tâm trí mà biến thành cô máy giết chóc tu sĩ, các ngươi đem bọn hắn hết thảy bắt sống qua đây, để cho ta tới giết. Ngươi tu địa ngục đạo? Sở Tinh Nhiên lập tức liền minh bạch Lục Vân dụng ý, địa ngục đạo bên trong chỉ sợ có một ít phương pháp đặc thù, có thể cho Lục Vân giết chết người trở thành thuộc hạ của hắn. Lục Vân tuyệt đại đa số thuộc hạ, ước chừng đều là như thế tới. Không có vấn đề. Ngao Cầm hiện tại vẫn như cũ còn nhận địa ngục đạo ảnh hưởng, hắn cơ hồ không chần chờ chút nào đáp ứng xuống. Cái này khiến Sở Tinh Nhiên hoài nghi, Ngao Cầm giữa bất chi bất giác, đã trở thành Lục Vân thuộc hạ. Sở Tinh Nhiên cu nở dê nhẹ gật đầu. Bất quá ngươi ở chỗ này quá phận giết chóc, sợ rằng sẽ gây nên bên trong cự đầu chú ý, ra tay với ngươi. Sở Tinh Nhiên nghĩ nghĩ, lại lần nữa nói ra. Vậy liền để Ngao Cầm xuất thủ, đem những cái kia cái gì cự đầu QNZ bắt sống qua đây chính là Lục Vân cũng không lo lắng. Tại trong dương gian mộ này, người mạnh nhất hẳn là mở ra thập bát trọng danh sách tồn tại, như Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế, đã từng thời không vương xuống chút nữa, chính là Ngao Cầm rồi. Ngao Cầm cũng không phải phổ thông thập thất trọng danh sách cường giả, hắn chính là Long tộc đệ nhất thiên tài, tự nhiên muốn so phổ thông thập thất trọng danh sách cường giả càng mạnh. Như Sở Tinh Nhiên lời nói, ở chỗ này có thế được xưng tụng là cự đầu, trấn áp một phương tồn tại, ước chừng đều là mở ra thập ngũ trọng danh sách, như là Hải Hoàng người như vậy. Đương nhiên, Hải Hoàng một mực đi theo Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế bên cạnh, hắn tu vi hiện tại đến tột cùng là cái gì, Lục Vân QNZ không rõ ràng. Dù sao sẽ không có người cách vô tận tuế nguyệt nhưng như cũ dậm chân tại chỗ. Trong lúc nói chuyện, mấy người liền thận trọng ẩn giấu đi. Mặc dù Lục Vân muốn tìm Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế nhưng là hiện tại Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế, tất nhiên tại khoảng cách tự liệt thế giới gần nhất địa phương, cái chỗ kia bằng vào hiện tại Lục Vân còn giết không vào đi, liền xem như có Ngao Cầm tại, QNZ rất khó đến. Hiện tại Lục Vân, chỉ là hết sức chuyên chú mở rộng hắn địa ngục quân đoàn. Trong bất chi bất giác, 3 năm qua đi rồi. Lục Vân dưới trướng địa ngục quân đoàn, cũng nhiều đạt 3.000 người. Cái này 3.000 người bên trong, tu vi yếu nhất là mở ra nhất trọng danh sách quỷ sai, người mạnh nhất chính là trước đó Ngao Cầm đình trụ, Lục Vân chém giết luyện thi môn Phùng Tiên Hỏa rồi. Những người còn lại, phần lớn đều là thập trọng một cái, phổ biến đều là mở ra tam tứ trọng danh sách, những người này ở đây cái này dương gian mộ bên trong, chỉ có thể coi là phá hôi, tiểu binh. Đến mức danh sách phía dưới căn bản cũng không có tư cách đi vào nơi này. Lục Vân dám đến. Hay là bởi vì hắn có thế mượn đến thâm viên địa ngục lực lượng mượn đến thâm viên địa ngục chi lực về sau, Lục Vân liền có được tương đương với thập ngũ trọng danh sách lực lượng. Cái này hay là bởi vì lúc trước, cái kia mộ của âm gian mộ Chu Cường hóa Lục Vân nhục thân nguyên nhân. 3 năm sau hiện tại, Ngao Cầm QNZ dần dần thoát khỏi địa ngục đạo ảnh hưởng, hắn mặc dù vẫn tại giúp Lục Vân, thực sự không có lúc trước như vậy nghe lời răm rắp cùng tha thiết rồi. Các ngươi có phát hiện hay không trận này rất chóc? Tựa hồ là tiếp cận tự liệt thế giới những người kia cố tình làm. Đồng nhiên, Ngao Cầm phát hiện một chút không đúng. Theo lý mà nói, 3 năm giết chóc, nơi này tu sĩ sinh linh sớm nên tỉnh táo lại, chậm rãi rút đi tự liệt thế giới tuy tốt, nhưng đều là những cái kia mở ra thập ngũ trọng danh sách phía trên nhân vật mới có thể tranh đoạt đồ vật. Nhưng là hiện tại, nơi này tu sĩ nhưng như cũ không chịu rời đi, vẫn tại điên cuồng giết chóc lấy. Tựa hồ có người tại đạo diễn đây hết thảy. Tự liệt thế giới là một cái tân sinh thế giới cần phải có sinh linh máu đi cọ rửa. Lục Vân thở dài một hơi, cũng không đủ sinh linh máu cọ rửa, tự liệt thế giới mặc dù thành hình, cũng vô pháp chân chính mở ra. Mà lại tại tự liệt thế giới đại đạo ảnh hưởng dưới, nơi này hết thể nhân quả nghiệp chướng đều sẽ được tự liệt thế giới đại đạo hấp thu, ở chỗ này giết chóc là không dính nhân quả. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.